Người đàn ông đầu tiên của tôi. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là Minh Hy nói, cô gái cùng bọ cạp, tối nay đi karaoke, tổ chức sinh nhật sớm cho em nhé. Vâng, được thôi, nhưng có thể còn có một số bạn bè khác của anh nữa. Không sao, càng đông càng vui, có lẽ Tống Tập Dã cũng sẽ đến. Vậy thì càng tốt, để em báo tin vui với anh ta, kỳ thi luật của em rất thuận lợi. Anh ta luôn quan tâm đờ ến học vấn của em mà. Ở cửa phòng karaoke, tôi lại hơi do dự, hỏi La Minh Hy. Bây giờ em đã trở thành bạn gái của anh, có khi nào Tống Tập Dã khó chịu với anh không? La Minh Hy cười nói, bọn anh làm ăn hàng trăm triệu, hàng tỷ, có đáng để vì một người phụ nữ mà giận dữ không? Quả nhiên, khi vào phòng karaoke, Tống Tập Dã thấy tôi và La Minh Hy tay trong tay, sắc mặt không hề thay đổi. Anh ta cầm lên ly rượu và kéo anh ấy đi uống một cách sảng khoái. Tôi nhớ lại lời của nữ tài xế taxi, người lớn không nhìn vào đúng sai, chỉ xem xét lợi và hại. Vì tôi mà làm mất lòng La Minh Hy trong kinh doanh, hại lớn hơn lợi, Tống Tập Dã không sẽ làm như vậy. Giả sử, nếu tôi là tiểu thư của một gia đình giàu có, là CEO của một công ty gia đình, với tài sản hàng tỷ, Tống Tập Dã chắc chắn sẽ tìm mọi cách để giành tôi trở lại. Cuối cùng vẫn là bản thân tôi không đủ mạnh, mới dễ bị người khác coi thường. Đúng 12 giờ đêm, La Minh Hy mở cho tôi một chai sâm panh. Bong bóng và pháo hoa nở rộ cùng một lúc, như mở cánh cửa đến thiên đường. Tôi và La Minh Hy ôm nhau, hôn nhau, dưới ánh mắt của mọi người. Chắc chắn tôi đã uống quá chén, nhưng tôi không muốn kiềm chế nữa. Tôi yêu anh ấy, và muốn cả thế giới biết điều đó. Tôi bước ra khỏi phòng karaoke, ra ngoài hành lang để hít thở không khí trong lành. Một cô gái đi ngược chiều, trông quen mắt, nhưng tôi không nhớ đã gặp cô ta ở đâu. Cô ta dừng lại trước mặt tôi, nhìn tôi, và giơ tay lên. Chát, một tiếng, cô ta tát tôi một cái. Tôi lập tức ngớ ra, tại sao lại đánh tôi? Tôi phải đánh lại, tôi đáp trả cô ta một cái tát. Cô ta không thể tin được, chỉ vào mũi tôi mà chửi. Không phải cô đã chia tay với A Dã rồi sao? Sao lại đến đây quấn lấy anh ấy? Ồ, tôi hiểu rồi. Đây chính là người phụ nữ mà bạn trai cũ của tôi yêu đến mệt, ôn nghênh. Hôm nay là bữa tiệc sinh nhật của tôi. Tống Tập Dã tự nguyện đến. Cô muốn đánh thì đi đánh anh ta. Đừng gây sự với tôi. Cô nói bậy bạ gì đấy? Hôm nay là sinh nhật của anh ấy. Tôi như một quả bóng bị đánh bật lên cây ngơ ngác. Hành động bạo lực của chúng tôi nhanh chóng thu hút sự chú ý xung quanh. Mọi người không rõ đây là chuyện vợ chính bắt gặp tiểu tam hay là người yêu cũ tấn công người yêu mới. La Minh Hy từ trong phòng chạy ra, quần áo khoác của mình quanh tôi, bảo vệ tôi ra khỏi đó. Khi chúng tôi quẹo qua hành lang, tôi quay đầu nhìn lại một lần, thấy Tống Tập Dã rứt tay ôn nghênh ra, cô ta quỳ xuống đất khóc lóc. Em sợ sao? La Minh Hy đưa cho tôi một cốc nước nóng. Không, đừng nói bậy, vậy em run cái gì? Nước còn tràn ra nửa cốc kia. Trời quá lạnh, anh thở dài, ôm chặt tôi vào lòng. Anh biết hôm nay là sinh nhật của Tống Tập Dã chứ? Anh biết, vậy tại sao vẫn kêu em đến? Bởi vì, như một lời nhờ vả của anh em, cậu ấy muốn anh đưa em đến đây, để tổ chức sinh nhật cho em, cậu ấy cảm thấy có lỗi với em. Ồ, ha ha, kết quả là ôn nghênh tìm đến, tưởng em đến làm phiền người đàn ông của cô ta. Đây là lần đầu tiên trong đời em bị tát, khuôn mặt đẹp đẽ của em lại bị người ta đánh. La Minh Hy cười một hồi, tôi cố nhịn, biết rằng thực sự là hơi buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn nghênh, thường không phải kiểu người như hôm nay. Anh ấy cười xong, phân tích một cách nghiêm túc. Cô ta rất kiên nhẫn, dịu dàng, khéo léo, không biết có phải vì mang bầu nên trở nên dạn dĩ không? Mang bầu, cách chương.